hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, còn có một con, chương 196, còn có một con. Bạch Vi nhìn Phan Tiểu Tân, tiểu hài tử giơ đao cương đứng ở nàng trước mặt, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo kinh hoàng, tựa hồ không thể tin được chính mình xử lý một đầu quái vật. Bạch Vi biết chính mình hẳn là khen hắn, thậm chí hẳn là cảm ơn hắn, nhưng là, nàng cúi đầu xem chính mình mãn chân huyết, quái vật hòa tan sau huyết tương cùng chất nhảy xuống nước váy. Theo nàng chân đi xuống chảy, tanh hôi, dính nhớp, ướt hoạt, Bạch Vi, ngoa kép, thật là một câu cũng không nghĩ rằng, Tiểu Tân thật dũng cảm, Thừa lão sư không keo kiệt khen ngợi nói. Phan Tiểu Tân mặt lộ vẻ thẹn thùng, bên cạnh nam nhân khẩn trương nói, còn có một con, bên ngoài còn có một con. Bạch Vi tần mi xem qua đi, ngoài cửa quả nhiên còn có một con lột da quái, chẳng qua không có tiến vào, mà là dán ở nhà ăn trên vách tường mồm to gặm cắn thịt khối. Nam nhân run giọng nói, mau giết chết nó, bằng không, quái vật ở ăn cơm. Trên vách tường thối giữa khu vực càng lúc càng lớn, màu tím huyết, màu xanh lục mủ, mang tơ máu chất nhầy, quậy với nhau tanh hôi đến không cách nào hình dung. Lột da quái bụng cũng càng lúc càng lớn, nó như là không biết no, không ngừng gặm, không ngừng nuốt, bụng đại đến cơ hồ mau đuổi kịp nó cái đầu. Ngay sau đó, Bạch Vi thấy nó kia nặng trĩu hạ trụy cái bụng thượng vỡ ra một lỗ hổng. Bên trong lộ ra nha, mọi người trong lòng sợ hãi. Cái bụng tiếp tục hạ trụy, cuối cùng biến thành đỏ như máu cầu lăn đến trên mặt đất. Duỗi thân tứ chi, lại một con tiểu lột da quái. Nguyên lai quái vật sẽ như vậy càng đổi càng nhiều. Căn bản sát bất tận. Trong nháy mắt, Bạch Vi giận không thể át. Nàng lãnh lệ nhìn về phía trên mặt đất nằm liệt ngồi nam nhân. Chất vấn, ngươi rõ ràng biết. Vì cái gì không nói sớm? Nam nhân sắc mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn, ta chưa nói sao, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Các ngươi mau giết chết chúng nó a. Xà sẽ đến, đại xà sẽ bị đưa tới. Bạch Vi cắn răng, không hề để ý tới hắn. Hoạt xe lăn đi ra ngoài, nhưng mà trần nhà thật sự quá cao. Chẳng sợ thừa úy dơ lên can cũng không gặp được quái vật. Chúng nó uy hiếp thức hướng bọn họ nhe răng trợn mắt. Đỏ rực đầu cùng bướu thịt tễ ở một chỗ, tế gầy tứ chi ghé vào trên vách tường, giống như linh hoạt đầu to thằn lằn. Một con quái vật đột nhiên nhảy xuống. Thừa úy giơ lên can vội vàng thọc qua đi. Phác không còn, kia quái vật lại nhảy lên vách tường, bay nhanh thoán trời cao hoa bản. Thừa úy ngẩng cổ còn ở tim. Quái vật đã đổi đến trái ngược hướng nhào hướng hắn. Bạch Vi một cái cây búa ném hướng thừa úy sau lưng. Tạp phá quái vật đâu? Nó té trên mặt đất quay cuồng hai vòng bất động. Trên đầu vỡ ra một cái huyết lỗ thủng. Chảy ra sền sệt máu. Rồi sau đó toàn bộ thân thể giống ngộ thủy khăn giấy chung chung khai. Trên trần nhà kia con quái vật càng thêm táo bạo. Cũng càng thêm cảnh giác. Nó đem trần nhà cắn ra một cái tím đen sắc động, giấu ở thịt nát bọc mủ không ra. Bạch Vi làm Phan Tiểu Tân lấy gạch tạp, chỉ nện xuống tới một ít thịt nát, căn bản thương không đến nó. Quái vật ở thịt ăn cơm, một con biến hai chỉ biến bốn con biến tám chỉ, nhiều đến trong động tễ không dưới. Một con đi xuống rớt, rơi xuống quái vật hướng nhân thân thượng phác. Số lượng một nhiều, bọn họ thực mau chống đỡ không được, lui về, Bạch Vi quát lạnh, nàng cùng Phan Tiểu Tân sau này lui, Thừa lão sư múa may can ngăn cản quái vật đuổi theo. Ba người hoảng loạn hấp tấp thối lui đến phòng bếp, Thừa lão sư lập tức đóng cửa. Đừng quan thật, lưu điều phùng, Bạch Vi nói, Thừa lão sư sửng sốt, Bạch Vi nhìn về phía Phan Tiểu Tân, lãnh khốc nói, lấy hảo ngươi đao. Tiến vào một con liền chém một con. Ngoa kép, tấu chương xong, hết chương.